Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Võ Đạo. Ta Đạo, một ngày này, Trương Tam Phong rời núi, bại tận hai đại thánh địa tiên nhân, một giết một trấn, sau đó một mình hướng núi Long Hổ mà đi. Tại lão đạo từ trên 9 tầng trời hướng nơi này dậm chân mà đến thời điểm. Một vị trung niên đạo sĩ nén giận đánh tới. Trương Tam Phong, hôm nay ngươi mơ tưởng động núi Long Hổ trên dưới. Cho dù ngươi tu thành lục địa thần tiên, La Thái Chân cũng có thể lấy mạng chống đỡ. La Sư Huynh, mấy chục đạo hoảng sợ giống to, tràn đầy tuyệt vọng cùng lo lắng. Nhưng mà lão đạo chỉ là tay áo phất một cái, một cỗ bàng bạc tiên lực tùy tiện liền đem cái này lòng mang tử trí La Thái Chân đánh thành cho bụi, hồn phi phách tán. Một màn này kinh hãi núi Long Hổ, Nguyên Thần Chân Nhân đại trưởng lão, thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Lão đạo bước chân không thể ngăn cản, lại một bước liền đứng tại núi Long Hổ Thiên Sư Điện phía trước. Trước mặt hắn là hơn vạn núi Long Hổ trên dưới đạo sĩ, do Thiên Sư Trương Thiếu Lân đến thế hệ trước trưởng lão, hướng xuống sâu đến 3-4 đời đệ tử nam nam nữ nữ, hơn vạn người đạo môn thánh địa Long Hổ Sơn. Đối diện chỉ có một cái lão đạo, lão đạo lấy một người ép vạn người, chỉ là một người liền bao vây cả tòa núi Long Hổ. Nhân số ưu thế căn bản không tồn tại. Núi Long Hổ trên dưới hơn vạn tên đạo sĩ, giờ khắc này có lửa giận điền hung, có sợ hãi tuyệt vọng. Hơn vạn người đủ kiểu nét mặt. Đạo Huyền lão tổ chết rồi. Ngay cả đã tu thành Nguyên Thần đại chân nhân đại trưởng lão La Thái Chân, chỉ ở tới gần Trương Tam Phong trước mặt một nháy mắt, liền bị đánh hồn phi phách tán. Bọn họ cũng đều biết cái kia đoạn 200 năm trước lịch sử. Mặc dù đối nó bên trong tường tình không rõ, đây hết thảy lại tất cả đều rõ ràng. Trương Tam Phong là vì cái kia Huyền Thiên Thăng Long đạo 3000 người tính mệnh mà tới. Thiên Sư Trương Thiếu Lân sắc mặt ngây ngô nhìn xem trước mặt lão đạo sĩ này. Hắn người khoác đạo bào, mái đầu bạc trắng, không có năm đó tuổi trẻ, lại là càng có uy nghi. Trương Thiếu Lân lờ mờ trông thấy 200 năm trước cái kia tại đỉnh Huyền Vũ đỉnh ngu dại đứng ở màu máu đồ sát bên trong, không nhúc nhích cao lớn thanh niên. Năm đó, Phật đạo thất đại đệ tử, không ai sẽ cảm thấy cái kia bị thảm lục dọa sợ thanh niên sẽ lấy hôm nay dạng này tư thái xuất hiện tại núi Long Hổ hơn vạn mặt người trước. Giờ khắc này, Trương Thiếu Lân nhắm mắt mở miệng, thanh âm như hồng trung đại trấn, nhưng lại ẩn chứa một loại cực hạn bình tĩnh. Năm đó người, từng cái ra, đứng tại bần đạo nơi này tới đi, đã chạy không khỏi, chúng ta cho hắn một cái công đạo. Thiên sư ra lệnh, cho dù năm đó vẫn sống ở thế 30-40 người tất cả đều sắc mặt biến huyễn, lại đều như cái xác không hồn đứng dậy. Trương Ấu Lân ngữ khí đờ đẫn, nhìn lại Thiên Sư Điện bên trong tượng thần, thứ 37 thế Thiên Sư Trương Thiếu Lân, hôm nay thẹn với Tổ Tông, thẹn với Thiên Địa. Vừa nói, hắn một bên cởi trên người Thiên Sư Đạo Bào, hái Thiên Sư Đạo Quan, bỏ đi Thiên Sư Phất Trần, lấy một bộ trắng nõn áo vải đứng tại Thiên Sư Điện trước. Núi Long Hổ hơn vạn đạo sĩ bị thiên sư một cử động kia đều rung động sắc mặt trắng bệch. Trương Thiếu Lân đã quyết định muốn để núi Long Hổ thiếu thêm vô dụng thương vong. Hắn nhìn xem Trương Tam Phong nói, năm đó người đều ở đây, đây đều là 200 năm trước người. Cho dù ngươi không đến, cũng đều không mấy năm tốt sống. Nhìn ngươi lấy đi chúng ta tính mệnh về sau, có thể tiêu trừ nộ khí, chớ nên liên lụy vô tội hậu bối. Trương Tam Phong sắc mặt bình tĩnh, quét cái này năm đó mấy chục người một chút, nhìn không ra lửa giận, cũng không có đối với Trương Thiếu Lân như thế diễn xuất cười lạnh. Bình tĩnh, Chỉ có bình tĩnh không đại biểu sẽ do dự. Trương Tam Phong không có nửa phần chần chờ, đưa tay hướng về phía trước vạch một cái, tiên lực xé rách cái này mấy chục người thân thể hồn phách, khiến cho hồn phi phách tán. Núi Long Hổ Trương Thiên Sư chết, hai mươi mấy người, trong đó có Trương Thiếu Lân, Trần Đan Linh dạng này Núi Long Hổ Thiên Sư vợ chồng. Còn có tọa trấn sơn môn hơn 10 vị thần thông pháp tướng, 5-6 vị nguyên thần chân nhân, giờ khắc này, tất cả đều tại cái này một vạch dưới thân thể hóa thành cho bụi. Quá trình bình tĩnh không có gợn sóng, Trương Tam Phong xuất thủ không có mảy may cảm xúc bộc lộ. Không có vì năm đó người đại thù được báo khoái ý, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Hắn có thể đem người nơi này đều giết chết lại như thế nào? Năm đó người đều sống không được, cho dù tu vi tuyệt đỉnh, đến cuối cùng thế gian này cũng bất quá chỉ còn lại có hắn cái này một cái cô đơn lão đạo. Đây chỉ là một đòi hỏi đến kết quả. Kẻ giết người, người thường bị giết, đồ lục giả, lấy cái chết đền mạng. Oanh, Thiên Sư, Vũ Minh trưởng lão, bọn hắn kích động kêu khóc, lớn tiếng kêu chết đi người. Sư phụ, Núi Long Hổ trên dưới truyền ra kinh thiên bi thống khổ gào. Ngày này là màu máu của bọn họ một ngày. Trong môn cao tầng, giảm mạnh một nửa, có 4-5 cái đỏ lên hai mắt Núi Long Hổ đệ tử. Không để ý cùng lục địa thần tiên thiên địa hồng câu. Gầm gào thét giết tới đây. Ngươi cái này lão ma đầu, nhưng nhanh chóng bị trường bối của bọn hắn giữ chặt. Bọn hắn nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình thiên sư vợ chồng thi thể, cùng cái kia một đám môn phái trưởng lão tiền bối thi thể bùn máu, tất cả đều cúi đầu, thâm tàng trong lòng sóng biển ba động, không dám nhìn tới Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhắm mắt, đầu đảng tội ác đền tội. Công đạo đã lấy, Núi Long Hổ thánh địa uy vọng sụp đổ. Hắn quay người rời đi, cũng liền tại hắn quay người trong mây tầng một cái chớp mắt. Tại Núi Long Hổ cái nào đó sơn động chỗ sâu, một cái toàn thân bị kim cương xiềng xích khóa lại điên nam tử. Lệ nóng doanh tròng, si ngốc cười, Trương Tam Phong đột nhiên ở trên trời thân thể run lên. Hắn không quay đầu lại. Nhắm mắt nghiêm nghị nói, Tống sư huynh, ha ha, ha ha, điên nam tử bật cười, cười cười lại khóc lớn lên, hai hàng đục ngầu lão lệ chảy dài, lại một khắc, hắn toàn thân xiềng xích im ắng đứt gãy, tú tú còn sống, ta sẽ đi tìm tới nàng, ngươi, cũng muốn hào hào còn sống, lão đạo nhắm mắt một câu, sau đó dậm chân rời đi. Mà bị lão đạo giải khai xiềng xích trung niên điên nam nhân đi ra ngoài động, nhìn về phía cái kia màu máu một mảnh Núi Long Hổ Thiên Sư đại điện, cười thảm thì thào, đồng dạng 200 năm, ngươi lại có thể cứu rỗi mình, để ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Không hổ là sư đệ ta. Điên nam nhân gọi Tống Huyền Anh, Huyền Thiên một mạch đại đệ tử, cũng là Núi Long Hổ trưởng lão Tống Nhược Hư chi tử. Năm đó đánh một trận xong, hắn bị bắt về Núi Long Hổ, nhưng lại chủ động cùng Tống Nhược Hư đoạn đi phụ tử thân tình. Dưới cơn thịnh nộ, Tống Nhược Hư tự tay đem hắn cầm tù tại Long Hổ trong cổ động. 20 năm sau, Tống Nhược Hư thụ năm đó đánh với Long đạo chủ một trận tổn thương thế, cuối cùng khó lành, chết tại Núi Long Hổ bên trên. Cái kia về sau, Tống Huyền Anh càng không khả năng quy về Long Hổ, liền bị Trương Thiếu Lân cầm tù đến hôm nay, tại trong cổ động quan 200 năm, ngày ngày bị thống khổ cùng dày vò khảo vấn, bị đạo tâm tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đã là nửa điên, Trương Tam Phong thấy thế, lòng tràn đầy không đành lòng. Nhưng minh bạch loại này dày vò cùng thống khổ, chỉ có Tống Huyền Anh có thể chủ động đi ra buông xuống, mới có thể thoải mái. Hắn cho dù hôm nay tu vi thông thiên, cũng vô pháp trốn thoát Tống Huyền Anh khúc mắc, càng thêm không dám đem Tống Huyền Anh mang về cái kia thương tâm địa. Chỉ có thể hết thảy dựa vào hắn chính mình. Một ngày này, núi Long Hổ bên trên biến mất một người điên, tiến vào giang hồ, một nhóm núi Long Hổ, lại đi chùa Kim Cương. Trương Tam Phong gặp chống cự, hết thảy 10 vị chùa Kim Cương nguyên thần chân nhân, muốn đồ liên thủ, liều chết chống cự, nhưng mà lục địa thần tiên chi cảnh, sớm đã không phải số lượng có thể nhị bình chênh lệch. Công đức rừng nhuộm đầy màu máu, Trương Tam Phong tự tay đem phương trượng huyền tịch cầm nã. Đem năm đó người từng cái tìm tới, không có bỏ qua một cái. Hắn nhập chùa Kim Cương như vào trốn không người. Cuối cùng, hắn đi đến chùa Kim Cương phía sau núi một chỗ vị trí. Đây chính là chùa Kim Cương phía dưới địa ngục Phật Lao. Đạo chủ Linh Châu, ngay tại phía dưới, lão đạo một bước bước vào, lại tại hắn dưới cảm nhận được tầng tầng hung sát chi khí. Phảng phất đến từ viễn cổ thời kỳ, địa ngục Phật Lao là một vùng tăm tối cùng hỏa sắc tạo dựng đặc thù địa vực. Ngay tại chùa Kim Cương dưới mặt đất một vạn trượng, giờ khắc này, ngay tại Trương Tam Phong bước vào địa ngục Phật Lao về sau, một tiếng giống to, như từ man hoang mà đến bá đạo khí tức, yêu khí xuôi trào, va chạm địa ngục Phật Lao đại trấn. Thời kỳ viễn cổ bị thần thánh trấn áp yêu ma sao? Lão đạo sắc mặt bình tĩnh, chùa Kim Cương phía dưới địa ngục Phật Lao cực kỳ thần bí. Ngay cả Trương Tam Phong đều không muốn quá thâm nhập, hắn chỉ là tìm được bị chùa Kim Cương vì tăng cường địa ngục Phật Lao phong ấn, mà hóa thành nguồn suối lệ thần tú chi nguyên thần Linh Châu. Hạt châu kia ngay tại địa ngục Phật Lao dưới một chương chữ Phật ngôn tự thiếp hạ. Phật thiếp dán tại địa ngục Phật Lao bên trong một tòa núi nhỏ bên trên. Tại Phật thiếp xung quanh, có không ngừng lệ thần tú một người nguyên thần Linh Châu bản nguyên uốn lượn. Còn có càng nhiều cái khác nguyên thần bản nguyên Linh Châu. Có lộ ra đạo môn pháp lực ba động, cũng có Phật môn pháp lực ba động. Trương Tam Phong ánh mắt lóe lên, vận chuyển thị lực đến ngọn núi nhỏ này phía dưới, chấn áp một cánh tay, kia là một đầu trăm trượng lớn nhỏ cánh tay, không phải nguyên thần pháp tướng, mà là chân thực huyết nhục. Ông ong ong, Trương Tam Phong tiên lực hóa thành một cái đại thủ, bá đạo hướng phía lệ thần tú nguyên thần Linh Châu quáp đi, muốn đem đạo chủ nguyên thần Linh Châu mang đi. Mà cảm ứng được Trương Tam Phong khí tức, lệ thần tú viên kia bị chùa Kim Cương tới tay 200 năm không có khai quật ra cái gì bí mật. Nguyên thần Linh Châu bên trong lộ ra một cỗ kỳ lạ ba động, đây không phải đạo chủ khí tức, đạo chủ nguyên thần Linh Châu bên trong vậy mà còn có khác lực lượng. Trương Tam Phong trầm ngâm, bàn tay lớn nắm lấy lệ thần tú nguyên thần Linh Châu, đem từ tự thiếp bao phủ Phật quang dưới rút ra. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, địa ngục Phật Lao đại trấn, một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu ma huyết khí lập tức liền muốn phóng lên tận trời. Trương Tam Phong ánh mắt lóe lên, tiện tay đem mới vừa từ chùa Kim Cương ma diệt một vị nguyên thần bản nguyên đưa vào đi vào. Phật âm dập dờn, quét ngang thập phương. Tựa hồ có tôn Bồ Tát hét lớn một tiếng, Phật ngôn quang mang đại trấn, một trận kinh khủng lực lượng thần thánh cấp tốc từ Phật ngôn phía trên giáng lâm, chấn bình cái kia cỗ muốn xông lên trời huyết khí. Đầu này yêu ma cánh tay huyết khí chợt lóe lên, lại cấp tốc bị cái khác trong thánh địa một chút tiên nhân bắt được. Bọn hắn xa xôi mấy chục vạn dặm hư không truyền âm giao lưu. Trương Tam Phong tiến vào địa ngục Phật Lao, hắn đã tới như vậy cảnh giới, sắp sáng lập đạo môn thứ 5 phúc địa. Những chuyện này bị hắn biết được chỉ là vấn đề thời gian, ngược lại là vừa rồi trừ cái kia cỗ yêu ma chi khí, tựa hồ ẩn ẩn còn có một cỗ khác ba động, chỉ là một cái thoáng, là Quan Âm Bồ Tát lưu lại lục tự chân ngôn chi lực đi. Không, không phải, nhưng ta tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Thậm chí không phải viễn cổ thần thánh bên trong bất luận một vị nào khí tức ba động. Cái gì? Có chuyện như thế? Trương Tam Phong đến cùng tại địa ngục Phật Lao phát động cái gì? Ngoặc kép, tại Trương Tam Phong tiến về Kim Cương Long Hổ về sau. Đã là ba ngày đi qua, trên núi Phó Đang, Lục Thanh Bình muốn đợi Trương Tam Phong trở về lại thông báo một tiếng vị này tiên nhân. Đưa ra cáo từ, tiến về kinh thành, nhưng chờ hai ngày còn chưa thấy trở về. Hắn liền vô sự tìm một gian tĩnh thất, bắt đầu tu hành, bước kế tiếp tu hành, chính là đột phá đến đệ nhị cảnh. Lục Khởi nói ta lấy tứ đại thần công trúc cơ về sau. Đến đệ nhị cảnh thiên nhân huyền quan liền có thể chuyển tu, Ngô Đạo Sát Quyền. Lục Thanh Bình, tại trong tĩnh thất, tâm thần tiến vào Lục gia võ đạo truyền thừa bên trong cái kia phiến võ đạo thiên địa. Ngô Đạo Sát Quyền, trọng điểm không tại giết, mà là tại ta, đây là một mảnh võ đạo thiên địa. Tựa như có thể từ trong đó tìm tới bất luận cái gì võ đạo hình thức ban đầu. Đao thương kiếm kích, quyền trưởng chảo chỉ, mục đích là muốn Lục gia hậu nhân từ vô tận võ đạo bên trong tìm tới võ đạo của mình. Như thế mới là vì Ngô Đạo Sát Quyền. Vậy ta võ đạo là cái gì đây? Đao đạo đến từ Phó Hồng Tuyết, kiếm đạo truyền thừa đến từ Thiên Tông, gần nhất lại đạt được trong luân hồi Trương Quân Bảo, thái cực chân ý hình thức ban đầu. Nếu như không tính Thiên Tông truyền thừa trung cực kiếm chiêu kiếm khai thiên đạo, trong tay của ta thần đao thuật, vạn kiếm quy tông, thái cực chân ý hình thức ban đầu, đều xem như nhục thân võ đạo phạm trù, ở trong đó phân ra đao đạo, kiếm đạo, quyền đạo, vậy ta lại muốn tại cái này võ đạo thiên địa bên trong. Quyết định về sau cái kia một đạo là vì ta đạo đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?